dàng soi sáng xua đi những đêm dài. Khát khao ngày nào ước mong sao sẽ có nhau hoài. Nhịp tim yêu dẫu sao đã trao người. Xôn xao